Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, thị nữ. Người hiểu. Lý Mục, thanh niên áo bào đen hơi sững sờ. Cái tên này, hắn đổ là chưa từng nghe qua, nhưng đối Lý Gia Trại hắn không phải hiểu rất rõ, là lấy cũng không có hoài nghi. Tại Hạ Liệt Phong hoàng triều, Phạm gia, Phạm Tiến. Phạm gia người sao? Tần Sương không để lại dấu vết, mi đầu cau lại. Ngược lại là một bên Thác Bạt Lung Nguyệt biểu hiện ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới trước mặt người vậy mà lại là Phạm gia người. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Dù là Thác Bạt Lung Nguyệt có lộ tẩy hiềm nghi, nhưng Tần Sương cũng không có đi quản lý. Hắn gật đầu cười, chào hỏi nói. Vị này là... Làm Tần Sương ánh mắt nhìn về phía Phạm Tiến sau lưng chậm chậm đi tới nửa thân trần hình xăm nam. Từ lúc, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương hình xăm. Hỏi, loại này hình xăm, quá kỳ lạ, cái kia lít nhà lít nhít xăm lên ấn ký nửa người trên tướng liền lên. Giống như một đầu dữ tợn yêu thú một dạng, làm lòng người thấy sợ hãi. Ta gọi Hắc Nham, Phạm Tiến không có trả lời. Cái kia hình xăm nam tử đi hướng trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Sương, trầm giọng nói ra, Hắc Nham, là đủ hắc. Tần Sương âm thầm gật đầu, lấy ra hỏa này thể trạng cùng màu da, có cái tên này, ngược lại là không có gì lạ, lại đen lại hình, hoàn toàn chính xác giống như là một khối đen như mực nham thạch. Nam tử này chỗ lấy hấp dẫn chú ý của hắn, không phải là bởi vì bề ngoài diện mạo, mà là bởi vì trên người đối phương những cái kia hình xăm ấn ký. Hắn mơ hồ cảm giác được, tại những thứ này hình xăm ấn ký phía dưới, có giấu một cỗ năng lượng kinh người. Tốt tên kỳ quái, chẳng lẽ là tận lực áp chế thực lực của mình. Cùng so sánh từ Phạm gia Phạm Tiến, Tần Sương hứng thú hiển nhiên đối cái này Hắc Nham muốn lớn hơn một chút. Vị cô nương này là... Thác Bạt Lung Nguyệt vừa mới kinh ngạc biểu lộ tự nhiên bị Phạm Tiến bắt được. Hắn vượt qua Tần Sương, hỏi hướng Thác Bạt Lung Nguyệt, tựa hồ có ý tìm hiểu lai lịch của đối phương một dạng. Đây là ta thiếp thân thị nữ. Một người đến rừng sâu núi thẳm tự nhiên nhàm chán, mang cái thị nữ gia tăng điểm tình thú. Không giống nhau, Thác Bạt Lung Nguyệt đáp lại. Tần Sương một thanh nắm ở cái trước vai, khóe miệng kéo ra một vệt dâm tà nụ cười. Vừa cười vừa nói, a nha, nghĩ không ra Lý huynh còn có bực này nhã hứng. Nếu như ta đại ca thấy huynh đệ, nhất định sẽ xem là chi kỷ. Phạm Tiến thấy thế, trong nháy mắt liền hiểu trong đó thâm ý. Cười gật đầu, chợt liền không nhìn nữa Thác Bạt Lung Nguyệt. Một cái tiểu tiểu thị nữ nghe được hắn Phạm gia thân phận, tự nhiên sẽ có chỗ kinh ngạc. Đã Lý huynh đến, cái kia mở ra bí cảnh đi. Lý huynh. Ngươi cần phải mang theo lệnh bài a. Phạm Tiến, để Tần Sương khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, khó trách bọn gia hỏa này nửa ngày không đi vào, nguyên lai là đang đợi cái kia Lý gia trại tiểu tử a. Muốn đến nơi này, Tần Sương không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua thẹn thùng khuôn mặt Thác Bạt Lung Nguyệt. Cô nàng này, thật đúng là bị đùa giỡn phải là thời điểm a. Phát giác được Tần Sương ánh mắt, Thác Bạt Lung Nguyệt vội vàng né tránh, không dám cùng nó đối mặt. Cho tới giờ khắc này, nội tâm của nàng còn phanh phanh trực nhảy lấy. Vừa mới Tần Sương cái kia lời nói thực sự quá rõ ràng. Nàng làm sao đều không nghĩ tới. Cái này đi qua chất phác tiểu tử vậy mà lại biến đến như thế hỏng. Cái kia tốt, đi thôi. Ba khối nhập cảnh lệnh bài tề tụ, là thời điểm mở ra bí cảnh. Phạm Tiến nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía bên cạnh thân Hắc Nham, nói, ân. Hắc Nham ngưng trọng gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua những người khác, nhíu mày nói ra, những người này làm sao bây giờ? Yên tâm đi, không có lệnh bài bảo hộ, bọn họ có thể vào không được chỗ sâu nhất, nhiều nhất là vơ vét chút canh mà thôi. Nghe vậy, Tần Sương hơi hơi nhíu mày, chỗ sâu nhất, xem ra cái này Phạm Tiến tin tức so chính mình hiểu rõ muốn nhiều a. Hắn không tin Lý Viễn Sơn hội lừa gạt hắn, chỉ có thể nói Lý Viễn Sơn chính mình cũng không biết tin tức này. chỉ cho là cái này tấm lệnh bài là dùng đến tiến vào bí cảnh. Không phải nói chỉ có ba mới biết bí cảnh trọng yếu tin tức sao? Cái này Hắc Nham là từ chỗ nào hiểu rõ? Chẳng lẽ nói, cái kia Dương Cảnh Thiên lúc trước, là lừa gạt ta sao? Rất có thể tiểu tử kia tin tức đều là tin đồn. Muốn đến nơi này, Tần Sương không khỏi giận dữ. Dương Cảnh Thiên cái kia tạp chủng, dám cầm công khai tin tức lừa gạt lão tử. Đừng để lão tử bắt lấy, nếu không nhất định muốn phá hắn một lớp ra mới được. Tại phía xa Xuất Vân Vương triều trong hoàng cung, đang muốn đi cáo biệt phụ hoàng, Dương Cảnh Thiên toàn thân run lên. Mi đầu cau lại nói, làm sao đột nhiên có cố ý lạnh đâu? Chẳng lẽ trời đã bắt đầu lạnh? Ngoặc kép, ngoài động, Tần Sương ba người cùng tồn tại, phân biệt móc ra ba tấm lệnh bài. Đường dương quang chiếu xuống trên lệnh bài lúc, lệnh bài phản xạ ra điểm sáng chiếu rọi trong động. Mơ hồ địa năng nhìn đến cái này ba đạo ánh sáng đúng là tạo thành một hình trăng lưỡi liềm. Chỉ nghe một trận ầm ầm vang vọng truyền ra. Trong động cái kia đạo đóng chặt cửa đá cuối cùng mở ra. Các vị, nhanh xông lên a. Trong truyền thuyết có không ít thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn có rất nhiều tốt nhất đan dược. Võ học, tại ba người sau lưng. Không biết là ai đột nhiên giống lên một cuống họng. Còn lưu tại động người bên ngoài nhóm trong nháy mắt chen chúc mà vào. Bọn họ đợi lâu như vậy, không phải là vì giờ khắc này sao? Tần Sương kinh ngạc nhìn lấy hai người khác, hỏi, các ngươi không ngăn cản. Chỉ thấy Phạm Tiến Hai trên mặt người hiện ra một vệt nụ cười gằn. Tìm tòi trước khi hành động, nếu như cái này bí cảnh đồ vật có dễ cầm như vậy, chúng ta làm thế nào có thể để bọn hắn xuất hiện tại nơi đây đâu? Biện pháp tốt, Tần Sương hơi sững sờ, chợt cả cười cười, thành như hai người nói như vậy. Nếu như đồ vật bên trong thật dễ cầm như vậy, tin tức này hội bị phong tỏa đến xít sao, mà không phải như vậy công khai. Lý huynh, Hắc Nham huynh, đi vào chung, Phạm Tiến cười hỏi, hắn một phen cử động có chút đại khí, cho dù là đối thủ cạnh tranh, vẫn như cũ biểu hiện được khách khí. Đối với dạng này người, Tần Sương mặt ngoài mặc dù cười, kỳ thực một mực đề phòng ra hỏa này. Trên mặt mang ác không đáng sợ, tiếu lý tàng đao, mới cần tránh thức đề phòng. Loại khí tức này, làm bước vào sau cửa đá, Tần Sương liền nhướng mày. Hắn ẩn ẩn cảm giác được chung quanh có một cỗ khí tức âm lãnh vờn quanh. Loại này lạnh lẽo, dường như chạm tới sâu trong linh hồn đồng dạng. Lại nhìn bên người Thác Bạt Lung Nguyệt, cái sau khuôn mặt trắng xám, run lẩy bẩy, thì liền một thân địa đan cảnh khí tức đều lộ ra yếu ớt vô cùng. Dường như bị đóng băng ở một dạng, ở ta nơi này một bên đến, Tần Sương một thanh nắm ở đối phương vai, nhẹ nói nói, hắn vận chuyển linh lực, phần quyết linh lực vốn là mang theo hỏa thuộc tính, huyền hoàng viêm nóng rực. Đủ để ứng phó bốn phía lạnh lẽo chi khí. Cảm ơn. Thác Bạt Lung Nguyệt vểnh lên đứng thẳng cái miệng nhỏ nhắn, cảm kích nói ra. Tần Sương cười cười, không có trả lời. Hắn theo Hắc Nham bước chân xâm nhập trong động. Cái huyệt động này cực kỳ tĩnh mịch rộng lớn, dường như toàn bộ Hoàn Lang Sơn đều bị đả thông đồng dạng. Đi gần hơn 10 phút, chung quanh hàn khí biến mất, nhưng phía trước lại truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Hắc Nham cùng Phạm Tiến cùng bọn họ người đi theo nhóm vội vàng chạy tới. Còn chưa đi ra nửa dặm khoảng cách liền ngừng lại, sững sờ tại nguyên chỗ. Làm Tần Sương đến lúc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mi đầu nhíu chặt nhìn qua bên dưới hang động mới địa vực. Trầm giọng thầm nói, có phiền toái a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.